Chương 244 ngày cưới của Tạ Phản và Tô Y Man được ấn định vào ngày 23 tháng 9, đúng vào ngày thu phân, thời tiết dễ chịu, trời cao mây thoáng. Các thủ tục đang được tiến hành một cách có trật tự, đã mời chuyên gia phụ trách tổ chức, vì vậy Tô Y Man không cần phải bận tâm, chỉ cần xinh đẹp chờ đợi để trở thành cô dâu. Váy cưới được Tạ Phản đặc biệt mời nhà thiết kế hàng đầu thế giới thiết kế riêng cho cô. Vài ngày trước đám cưới, Tô Y Man vẫn đang thử để có thể điều chỉnh lại nếu có bất kỳ chỗ nào không vừa vặn. Nhà thiết kế có ý tưởng độc đáo, không biết đã thiết kế như thế nào nhưng thành quả thì đẹp không tả xiết. Rõ ràng chỉ là một chiếc váy cưới trắng tinh, nhưng lại mang đến cảm giác lấp lánh như ánh sao, mà bạn không thể tìm ra chính xác ánh sáng đó phát ra từ đâu. Đẹp đến mức này, khiến Tô Y Man, người vốn thích ăn mặc đơn giản, cũng có chút không nỡ cởi ra sau khi mặc vào. Trước khi hôn lễ bắt đầu, Tạ Phản chưa từng thấy cô mặc váy cưới. Cho đến ngày 23 tháng 9 đó, buổi lễ được tổ chức tại một trang viên rất lớn ở ngoại ô Bắc Kinh, hội trường được trang trí vô cùng lãng mạn như mơ. Hôm đó, ngoài cha mẹ và người thân của hai bên, còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong các giới có mối quan hệ sâu sắc với gia đình họ Tạ. Đám cưới được tổ chức hoành tráng và long trọng, nhưng không công khai, truyền thông hoàn toàn không thể tiếp cận, chỉ có thể đứng cách trang viên hơn 5 dặm để nghe ngóng tin tức, nếu đi vào sâu hơn sẽ bị bảo vệ chặn lại. Tạ Phản đã sắp xếp tất cả các quy trình một cách ngăn nắp từ trước, vì vậy Tô Y Man không hề mệt mỏi chút nào, chỉ cần đợi đến giờ, cầm bó hoa cưới do cha dẫn dắt đi gặp người mình yêu. Khi cô mặc váy cưới duyên dáng bước vào hội trường, Tạ Phản nhìn về phía cô. Đôi mắt anh đột nhiên đỏ hoe ngay khoảnh khắc hình bóng cô lọt vào tầm mắt, người đàn ông luôn lý trí và lạnh lùng lại trở nên có chút đa cảm vì thấy cô mặc váy cưới, suýt nữa đã rơi nước mắt trước mặt nhiều người như vậy. Tô Y Man từng bước tiến lại gần anh cũng bước về phía cô, không kịp chờ đợi mà đã đón cô từ tay cha. Tô Húc Hồng lúc đó không nói khi sau này con phải yêu thương con gái ta thật nhiều, vì ông biết không cần nói, Tạ Phản yêu thương Tô Y Man hơn bất cứ ai. Tạ Phản sợ Tô Y Man mệt nên nghi thức hôn lễ không hề rườm rà, cũng không có những đoạn không cần thiết, không khí rất thoải mái. Sau khi nghi thức kết thúc, Tô Y Man thay một bộ quần áo khác, Tạ Phản nắm tay đi mời rượu các bậc trưởng bối và khách khứa. Những vị khách đến đều là những người có uy tín, chưa từng tiếp xúc với người thuộc tầng lớp thấp như Tô Y Man nhưng không một ai dám coi thường cô. Bởi vì gia đình họ Tạ đã tổ chức hôn lễ với quy cách cao nhất cho cô, mục đích là để nói với mọi người rằng, từ nay về sau Tô Y Man là người của gia đình họ Tạ. Gia đình họ Tạ nhận được sự tôn trọng như thế nào, Tô Y Man cũng sẽ nhận được sự tôn trọng như thế ấy. Vì vậy, câu chuyện về người dân thường vượt qua tầng lớp đã thực sự xảy ra với Tô Y Man. Mọi người không cho rằng tất cả điều này chỉ vì Tô Y Man đã lấy Tạ Phản, mà một phần lớn nguyên nhân là do bản thân Tô Y Man cũng rất xuất sắc. Trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc đáng nể đã giúp cô thêm phần tỏa sáng. Nếu cô không có điều kiện bản thân vững vàng, dù cô có được tình yêu của Tạ Phản, gia đình họ Tạ cũng sẽ không coi trọng cô như vậy. Vì vậy, để có được cuộc đời phi thường như hiện tại, người cô nên cảm ơn nhất chính là bản thân mình. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Hôn lễ kết thúc vào lúc hoàng hôn. Ông trời ưu ái, bầu trời được phủ một tầng ráng chiều màu hồng khói tuyệt đẹp, như mơ như ảo. Khách khứa lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai gia đình họ Tạ và họ Tô cùng nhau ăn bữa cơm. Bà Đậu cũng đặc biệt về nước tham dự hôn lễ này. Bà thấy quy mô hôn lễ lớn như vậy, hiểu rằng gia đình họ Tạ thật lòng coi trọng Tô Y Man, không hề coi thường cô vì xuất thân không cao của cô. Trước đây bà Đậu cảm thấy gia đình họ Tạ quá cao, không xứng đôi, cho dù Tạ Phản có cưới Tô Y Man, cuộc sống sau này của Tô Y Man cũng sẽ không dễ dàng gì. Tốt nhất thân phận giữa vợ chồng không nên chênh lệch quá nhiều, nếu không cuộc sống sẽ không hạnh phúc. Nhưng mấy lần bà tận mắt chứng kiến, sự cưng chiều mà Tạ Phản dành cho Tô Y Man là thật lòng. Chỉ cần có Tô Y Man ở đó, mắt Tạ Phản thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô, sợ cô bị lạc mất, cũng sợ cô bị người khác bắt nạt. Giữa hai người họ, rõ ràng anh mới là người hoàn toàn ở vị trí cao hơn, nhưng anh lại là người khiêm nhường hơn. Bất kể Tô Y Mang nói gì anh cũng nghe, sự kiên nhẫn của anh dành cho cô tốt đến kinh ngạc. Hơn nữa, trong hôn lễ hôm nay, Tạ Phản đã nói trước mặt rất nhiều người, "Hệ anh thường cảm thấy mình không xứng với em, hôm nay có thể cưới được em, chắc chắn là kiếp trước anh đã làm rất nhiều việc tốt, tiếp được rất nhiều phúc đức. Cảm ơn em không chê bai anh, nguyện ý làm vợ anh." Tô Y Mang bị vài lời của anh làm cho bật khóc, anh lau nước mắt cho cô, rồi tiếp tục nói, "Hệ anh hy vọng trong việc làm cho em hạnh phúc, mỗi ngày anh đều có thể tiến bộ hơn hôm qua một chút. Anh hy vọng việc em gả cho anh sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời này của em." Mặc dù bà Đậu không thích Tô Y Mang, nhưng lúc đó nghe những lời này, bà cũng cảm thấy xúc động thay cho Tô Y Mang. Người ta nói hào môn sinh ra những kẻ si tình, câu này quả không sai. Trên bàn tiệc hai gia đình khá hòa thuận dù sao, bà Đậu cũng xuất thân từ gia đình danh giá, là người hiểu lễ nghĩa, không thể để gia đình mình mất mặt trong lúc này. Những lời bà nói đều rất đúng mực. Khi gia tộc còn hưng thịnh, bà từng theo ông nội của Tô Y Mang đi mở mang tầm mắt không ít, từng may mắn nói chuyện với ông Tạ trong một buổi tiệc thương mại, ông Tạ lúc đó còn khen bà là người học rộng hiểu sâu. Bà không dùng chuyện cũ này để gần gũi với Tạ Lập Bang, không ngờ Tạ Lập Bang còn nhớ người chỉ gặp một lần như bà, chủ động nhắc đến chuyện buổi tiệc rượu đó. Thái độ rất ôn hòa, không hề coi bà là người ngoài. Bà Đậu càng nhận ra tầm quan trọng của việc lấy lòng gia đình Tô Y Mang. Ai bảo Tô Y Mang lại có bản lĩnh như vậy, thân phận bình thường lại gả vào thế gia hào môn. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, ông Tạ lấy ra một món quà tặng Tô Y Mang. Món quà nhẹ bẩn, nhưng giá trị không hề nhỏ, toàn là giấy tờ nhà đất. Ông Tạ nói, "Ê, trang viên nơi hai đứa tổ chức hôn lễ này, ông tặng cho cháu. Sau này hai đứa có thể đến đây nghỉ dưỡng. Chỗ này hơi hẻo lánh nhưng cảnh sắc bên trong rất đẹp, rất thích hợp cho hai đứa trẻ nghỉ ngơi." Tô Y Mang không dám nhận nhưng không biết phải nói sao, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho Tạ Phản. Tạ Phản lập tức tiếp lời, "Thì ông không cần tốn kém đâu à, A Mang thích chỗ nào, cháu sẽ tự mua cho cô ấy." "Cháu mua là cháu mua, đây là ông tặng." "Sao? Hai đứa chê ông à, cảm thấy chỗ này không tốt sao?" "Không không," Ê Tô Y Mang vội nói, "Ê chỗ này rất đẹp, cháu rất thích." "Vậy thì giữ lấy đi, không được từ chối nữa nhé. Đây là tấm lòng của ông dành cho hai đứa, nếu hai đứa không nhận, ông sẽ buồn đấy." Ông đã nói thế, Tô Y Mang đành phải nhận lấy món quà, "Ê cháu cảm ơn ông. Đều là người một nhà, không cần nói cảm ơn." Ông Tạ hôm nay tâm trạng tốt, uống thêm mấy chén rượu, mặt đỏ bừng vô cùng vui vẻ. "Ê cháu và Tạ Phản từng chia xa 5 năm, nay cuối cùng cũng vượt qua được gian khổ, ông thật lòng mừng cho hai cháu." Các bậc trưởng bối khác cũng nâng ly chúc mừng. Sau khi tan tiệc, mọi người lần lượt lên xe rời đi, Tạ Phản và Tô Y Mang không đi, đêm nay sẽ ở lại trang viên. Khu vực này tựa vào một ngọn núi, nhìn từ xa thấy hơi nước bốc lên nghi ngút trên núi, có chút vẻ tiên cảnh. Tô Y Mang chợt nảy ra ý muốn lên núi xem, Tạ Phản liền dẫn cô đi. Trước khi đi, anh mặc cho cô chiếc áo khoác giữ ấm, nói rằng trên núi lạnh, đặc biệt là vào ban đêm. Mùa hè cũng sắp qua rồi, nhiệt độ sẽ rất thấp. Ngoài quần áo giữ ấm, Tạ Phản còn mang theo đủ loại đồ ăn, thức uống, thiết bị chụp ảnh, một chiếc lều cắm trại đề phòng mọi tình huống. Xe lái đến chân núi, hai người đi lên theo đường mòn trên núi. Sau khi leo lên, trời đã hoàn toàn tối, bầu trời dường như rất thấp, những ngôi sao treo lơ lửng cũng rất thấp, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được. Tạ Phản tìm một chỗ sạch sẽ, trải áo khoác của mình xuống đất, nắm tay Tô Y Mang ngồi xuống. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Hai người ngồi trên đỉnh núi trò chuyện, thỉnh thoảng lại hôn nhau. Tạ Phản thực sự thích hôn, mỗi lần hôn đều là nụ hôn sâu, không thể tách rời trong vòng 2 phút. Họ nói rất nhiều chuyện, đủ mọi chủ đề. có những chuyện lớn trong công việc, cũng có những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chẳng hạn như sáng mai dậy ăn sáng món gì, kem đánh răng sắp hết rồi phải mua cái mới. Tô Y Mang không phải là người hoạt ngôn, thường cảm thấy nói chuyện gì cũng vô vị. Nhưng đó là khi nói chuyện với người khác, những người này không bao gồm Tạ Phản. Cô rất thích nói chuyện với Tạ Phản, nói chuyện gì cũng thấy thú vị. Hơn nữa, khi hai người ở bên nhau, không bao giờ có khoảng lặng, luôn có những câu chuyện không bao giờ hết. Bất giác thức đến nửa đêm, thức đến khi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng rực rỡ. Mắt Tô Y Mang mở to, chỉ tay về phía xa, e là cực quang, Tạ Phản anh mau nhìn xem, đó có phải là cực quang không? Tạ Phản cũng nhìn thấy, e là cực quang. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cực quang. Trước đây cô luôn thấy trên tin tức, nói nơi nào đó có cực quang, tiếc là cô chưa bao giờ gặp được. Không ngờ hôm nay lên núi chơi, vô tình lại may mắn gặp được. Tạ Phản lấy thiết bị chụp ảnh ra khỏi túi, dựng lên và bắt đầu chụp. Tô Y Mang nhìn thành phẩm qua ống kính của anh, phát hiện anh chụp không tồi chút nào, đã thể hiện tối đa màu sắc rực rỡ của cực quang. Anh còn biết chụp ảnh nữa sao, giấu nghề lâu thế. Anh học chụp ảnh vì em thích. Tạ Phản điều chỉnh thiết bị chụp ảnh, nếu anh học được kỹ năng này, biết đâu có thể giúp anh ghi thêm điểm khi theo đuổi em. Tô Y Mang đứng bên cạnh anh, chắp tay sau lưng, đột nhiên kiển chân hôn anh một cái, nghe đúng là rất đáng thêm điểm. Tài lẻ này của anh, em công nhận. Tạ Phản cười, ôm cô từ phía sau nhìn màu sắc không ngừng biến đổi trên bầu trời. Thì em xem, ngay cả ông trời cũng thấy hai chúng ta là trời sinh một cặp. Lần đầu tiên nghe anh nói lời huyền bí như vậy, Tô Y Mang bật cười, nghe tại sao? Cực quang không dễ thấy, nó cố tình đến gặp chúng ta vào đúng ngày cưới này, chính là để chúc mừng chúng ta. Tuy hơi ngốc nghếch, nhưng Tô Y Mang nghe thấy rất vui. Tạ Phản không thường nói những lời này, nên khi nói ra lại càng trở nên đáng quý. Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo nụ cười, "Ê, thật sao?" Vì vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên cô trên bảng xếp hạng sau kỳ thi tháng đầu tiên ở cấp 3, Tạ Phản đã có ấn tượng về cô. Lúc đó, cô đứng trước bảng xếp hạng, vô cùng bực bội vì thứ hạng rớt xuống cuối cùng. Bạn bè nhìn thấy tên cô, nói rằng rất cá tính, giống như một cặp với tên của Tạ Phản. Tạ Phản nhìn về phía cô gái đó, cô gái cúi đầu nhìn xuống chân, mặt đỏ như quả cà chua. Trời nắng gắt, trên khuôn mặt trắng nõn của cô lấm tấm mồ hôi, dính vài sợi tóc lòa xòa. Ánh mắt Tạ Phản dừng lại trên người cô mấy giây, cô vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh một chút. Trong lòng anh thấy thú vị. Người khác đều nghĩ rằng anh không quen cô, nhưng họ quên mất rằng anh có trí nhớ siêu phàm. Hơn nữa, ngày Vương Thiều Nghiên gây khó dễ cho cô, đẩy cô mạnh về phía sau, cô đã ngã vào vòng tay anh. Vương Thiều Nghiên đã gọi tên cô, Tô Y Mang. Làm sao anh có thể quên được? Lần đầu tiên gặp cô, anh đã ôm cô giữa đám đông ồn ào. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.